Liêu trai dị truyện, chương 41, giải tú truyện V6, góc truyện audio.com. Tú Suất xoay đầu, trên đỉnh nhà xa xa, dưới ánh trăng sáng phản chiếu một thân ảnh màu đen yểu điệu. Cùng giọng nói nhuyễn thanh nhuyễn khí, Tú Suất nhìn ra kia chẳng phải ai khác chính là bà chủ Hồng Hồ Điếm. Hồ Nương đứng trên nóc nhà tựa như không, nhẹ nhõm nâng cổ tay thon nhỏ hờ hững ra dấu cho lão cẩu dừng lại động tác tấn công. Ánh trăng sáng phía sau như tấm mành màu vàng trong trèo, càng làm nổi bật mấy thứ đương ngoe nguẩy sau lưng nàng ta. Tú Suất hiếp mắt nhìn kỹ, thì ra là 6 cái đuôi dài, một yêu hồ, một dã lang nhân, còn lại đâu rồi? Tú Suất bảo trì tư thế phòng bị, mồm miệng thế nhưng theo thói quen công kích tới. Chân tuột lên tiếng, Hồ Nương trên nóc nhà dạo bước thong thả, liếc đôi mắt xếch thâm thúy nhìn hắn, đừng vội, sớm muộn ngươi cũng sẽ gặp, nói, cách thức mở dương thế nào, ra là muốn trang bức người. Tú Suất cười khẩy, không khó, ngươi ném dương qua đây, ta mở cho ngươi. Hồ Nương xoay lưng lại, phía dưới ta váy dài cùng rộng lơ lửng chui ra 6 cái đuôi xù dài lớn, cùng cánh hoa giống nhau đối xứng tỏa ra. Chế diễu nói, được lắm, ta lại muốn xem ngươi giở trò gì. Dứt lời, ả búng tay trắng tái nhợt cái tách. Tú Suất cẩn thận chừng, địa phương trên đầu truyền xuống tiếng sột soạt. Hắn ngửa mặt chừng, lùm cây to che phủ trên đỉnh đầu cư nhiên thoáng lay động. Từ trong tàng cây đen thẫm nảy sinh 2 cái chấm đỏ. Tú Suất để phòng lùi ra. Bên trên tức khắc nhảy xuống một bóng đen đáp xuống đất, trên tay là chiếc dương của Tú Suất, sau chậm chậm ngẩng đầu lên, một cặp mắt đỏ rực, A Lăng thời điểm này không phải dáng vẻ thiếu niên linh lợi. Gương mặt có phần trong trèo, mà ngoại hình này, chính là biến mất sạch sẽ bộ dáng con người, đằng sau thân động một cái đuôi dài chắc nịch vì tiện qua lại quất. Gương mặt thâm tàng phảng phất như hầu tử tinh, Tú Suất thời điểm này ở khoảng cách gần cùng ánh trăng mới phát giác ra. Trên mình A Lăng phủ toàn lông mao đen nhánh, toàn bộ đều một màu đen dị hợm, đôi mắt đỏ rực là cục diện duy nhất tương phản màu sắc. Càng làm sát ý lạnh lẽo bao trùm trên A Lăng thêm dâng trào, để hắn mở. Hồ Nương trên nóc nhà cách không truyền lệnh đi, âm sắc thanh mảnh xuyên phủ trong gió đêm, khiến lỗ tai Tú Suất nảy sinh ngứa ngáy. A Lăng phì phì rít qua kẽ răng trắng toát thay lời đáp. Lập tức chiều Tú Suất đá dương tới. Bịch, trước mũi chân hắn ngay ngắn nằm chiếc dương quen thuộc. Tú Suất đánh mắt nhìn, giây phút nhìn thấy đồ vật này nằm im lìm trước tầm mắt. Trong tâm thức đã ngất xuống một kế sách táo bạo, ngồi xổm cạnh chiếc dương cũ. Tú Suất làm chút dây dưa. Hai con mắt đều là kín đáo kiểm tra động thái 3 kẻ quái vật đang vây hãm mình. Hồ Nương ở xa nhất, trong khi lão cẩu cùng A Lăng đều cùng đóng chốt cách hắn một khoảng không xa. Đương nhiên đặc biệt cần xem chừng hai chúng nó. Tú Suất chậm chậm qua lại đem chiếc dương lật lên, nghiêng ngó xem xét, Hồ Nương cơ hồ nhìn thấu nội tâm hắn. Cao mày động miệng, tiểu tử, tốt nhất đừng câu giờ vô ích. Mau mở, mà hai cái dã quái cắm chốt dưới đất cũng gầm gừ nhe nanh phụ họa. Tú Suất bảo trì vẻ bình tĩnh, cười tới, đừng nóng, tiểu tốt ta làm sao thoát khỏi 3 kẻ các ngươi, phải không? Hắn nói xem chừng có lý. 3 dã quái cư nhiên im lặng. Tú Suất dẹp xong hỗn loạn đám dã quái, rảnh tay cúi đầu đối chiếc dương cũ nhìn chuyên chú, ngón tay dài thon gầy điểm trên khóa chốt, động một cái, tài. Hồ Nương cách xa nheo mắt nhìn xuyên tới. Mi tâm khẽ giật, quát tiểu tử, ngươi lại dám giở trò. Tú Suất nhún vai, giọng điệu thở ra miễn cưỡng chân thật do trò. 3 người chân chính đối khóa này nhìn thấy bị hóc, thế nào đổ ta giở trò, nói láo. Sau lưng truyền tới tiếng gầm, Tú Suất có chút giật mình. Quay đầu nhìn, cục diện lão cẩu đương động. Gã hung dữ đem hai cánh tay rắn chắc thượng trời lại đập đi xuống đất cái rầm. Giọng nói ồm ồm khàn khàn như sấm rền thực ư khó nghe. Tú Suất nhíu mày phản biện, đừng nóng. Ta là nói thật, cũng không phải vô pháp khắc phục. Cần chút đỉnh thì giờ, hừ. Hồ Nương lườm hắn, phẩy tay áo. Tú Suất hiểu nghị cười. dáng bộ chạm trược, làm ra động tác chuẩn bị. Cùng lúc giải thích, cách mở dự phòng này so với mở thông thường khác biệt. Ai bảo thân phận ta đan sư? Đồ chứa đựng dược liệu cư nhiên không thể đơn giản. Các ngươi dẫu có trái mắt cũng miễn cản ta trong quá trình thi triển đem mật kiện ra dụng. Bằng không thất bại liền sau đó vô pháp mở. Ta là đan sư, pháp lực thi triển bí pháp không có dồi dào dùng nhiều như vậy nha. Hơn nữa, ta là sau khi đem thảo linh dược đều giao cho các ngươi. Lập tức phải để ta rời đi. Bằng không, không có ta chỉ điểm. Các ngươi có thảo linh dược cũng như không nắm cái gì. Ba dã quái thoáng rơi vào cân nhắc, lại nói thảo linh dược mà hắn nói có cần cách thức sử dụng hay không? Này mở ra mới biết, trước vẫn là cấp tốc bức hắn mở dương, sau lại tùy cơ ứng biến. Hồ nương rốt cuộc là kẻ quyết định, đối với cái nhân loại tinh quái này chỉ là tín nhiệm hay không tín nhiệm mà thôi. Được, bằng không, ta nhai đầu ngươi, nóng tính. Cái nữ tử này phi thường nóng tính nha, nữ nhi nên dịu dàng chút. Ha ha, Tú xuất bối xoa trước thủ, cười mới khoan khoái, liền không dây dưa bắt đầu dụng bí pháp mở dương, nghiêm túc đem hai cánh tay nâng lên trước ngực, mười ngón tay liền nhịp trôi chảy nặn ra điệp ấn vi diệu. Trong mắt hắn cũng tựa hồ sinh liên quang ẩn ẩn, khai, hai đạo ấn đi, chiếc xương đang an tĩnh dưới đất đột nhiên phát sinh tiếng lịch bịch. Ba dã quái có chút kinh ngạc, lẽ nào chính vì có mật kiện, ba bọn chúng đối với cái dương này mới vô pháp mở ra. Này thì tin rồi, Tú suất bên trong đắc ý, vẫn là không dám sơ suất. Một bộ nghiêm túc đối với bí bảo gia truyền chủ vật câu thông. Không chậm trễ nhảy tới đem chiếc dương nhấc lên, trường tay ba nhẹ tới khiến hai nắp dương bật mở, A Lăng cùng lão cẩu khẽ gầm lên để phòng nhất cử nhất động của hắn. Phỏng như thiếu niên từ kia làm ra phản ứng, bọn gã lập tức đối thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm hai nắp dương tách ra, chuyện gì cũng thấy không phát sinh. Hai dã thú mới khịt mũi có điểm lùi lại, Tú suất nhìn thấy biểu tình tin tưởng ở bọn dã thú. Tín đáo câu khóe miệng, hắn đảo một vòng, chiếc dương vù vù xoay thượng không, bên trong thế mà tối om. Hồ nương sắc mặt chợt lạnh khốn kiếp, đây là ngươi lừa ta. Chậm đã, chưa đến nơi liền nói ta lừa, nhìn xem, hắn chộp lấy chiếc dương, bàn tay thò vào dứt khoát kéo ra một thứ mềm mại. Lại lập tức hộp hai nắp dương khép lại, ba dã thú nhìn thấy trong tay hắn nắm một tấm hắc bố lớn. Ánh mắt khó nói, Tú suất thản nhiên nhướng chân mày nói, chỉ là tấm vải bảo vệ thảo linh dược mà thôi. Hồ nương lạnh lùng bày ra biểu tình thiếu kiên nhẫn. Chuẩn bị bay xuống, Tú suất vội giương tay cản trở thảo linh dược tới đây. Hồ nương nghe đến đáy mắt đen láy chợt động, hành động lập tức đình trệ, tia mắt đối với chiếc dương kia lộ ra ham muốn mãnh liệt. Mùi thảo linh dược xa xa cách không vẫn câu tới khe mũi à? Đây là chân thật, Tú suất cũng không thể lại kéo thêm thì giờ. Mím môi quyết đoán một đường thúc ngựa tới. Lên thôi, nội tâm hô một tiếng. Tú suất thượng chiếc dương lên cao, hai bàn tay linh hoạt đem điệp ấn sắc đến, miệng quát lớn, U Sơn Hữu Kinh, thiên thảo linh ra đây, cái gì vậy? Ba dã thú ánh mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Có loại quyết chú như vậy, đến thảo linh dược cũng cần quyết chú mời ra. Đó là Tú suất hắn tự nhiên nói bừa, thảo linh dược có cần chú khai hay không hắn quả thực bất minh. Này rõ ràng là muốn dương đông kích tây, trên tập trung của bọn dã thú đánh cho tiêu tán, lại gia tăng chút đỉnh tin cậy. Ba dã thú ẩn ẩn nghi hoặc tuy nhiên cùng lời hắn trước nói lật lại đành chiếu cố. Không dám phi lên làm ra cái gì cản trở, miễn cưỡng chịu thiệt, mà Tú suất lúc này ở thời điểm cửa miệng chú nhăng chú cuội. Trong hải thức đã ngầm xuất pháp đem tâm ấn câu thông tới đồ vật gia bảo nhà mình. Hắn cư nhiên ở dưới mí mắt đám quái yêu dở trò thảo linh dược đang hoạt động. Tới, các ngươi đến nhìn kỹ chút, thời điểm ta huy chú, đồng dạng là thời điểm kích thảo linh dược phát dược thảo tính. Tinh quý vô cùng, bỏ lỡ đừng trách ta không báo trước, bày ra bộ mặt khẩn trương, Tú suất khoát tay đối ba quái yêu thúc bách, một tay nâng chiếc dương lạ kỳ đang tỏa ra chút mùi thơm tinh khiết khó nói. Còn có chút đỉnh ánh sáng lấp lòe ấm áp từ bên trong thoát ra qua khe hở. Hồ nương trên nóc nhà sửng sốt chiếu tới đồ vật kia. Khe mũi bị mùi thơm mơ hồ câu hút mà khẽ động. Không tiếc tin cậy liền phi thân xuống. A Lăng cùng lão cẩu nhằm địa phương lân cận thiếu niên từ cắm chốt. Nhìn thấy kia nữ chủ đã có động thái. Đồng dạng là khẩn trương lao đến. Ham muốn bộc phát, Tú Xuất liếc mắt bình tĩnh đứng đợi ba kẻ ba hướng nhằm mình truyền đến. Bàn tay giữ chiếc dương thoáng siết lại. Hồ nương bay tới trước mặt hắn. Sáu cái đôi trắng như tuyết luân phiên đảo lộng. Sắp sửa đáp xuống, tả hữu hai cái dã quái cũng đã bổ đến. Vừa vặn tạo ra thời điểm mấu chốt. Tú Xuất hơi động cánh tay. Khóe miệng thì thầm, lại đây, đồng thời tinh linh đem dương đánh lên. Nắp dương lập tức bật mở. Toàn bộ hiển lộ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Cứ thế trên không xoay tròn đến mấy vòng. Lại đem ánh sáng ấy phát tán rộng khắp. Một mùi hương gỗ thanh mát, thâm thúy tỏa ra, cùng một ít triền giấy lẻ mỏng manh từ bên trong văng ra ngoài như lá cây. Nhẹ nhõm đong đưa trong không trung rơi xuống, cục diện Tú Xuất có chút tán loạn, hồ nương đương đắm chìm trong mị hoặc mùi thơm, mơ tưởng sẽ được nếm thảo linh dược tinh quý. Nhìn thấy quanh cảnh này có chút hốt hoảng, con ngươi nhỏ cứng đờ lướt theo từng mảnh giấy bay lất phất trước mặt. Bộ dáng thiếu niên từ phía sau liền không thấy rõ. A Lăng, lão cẩu giống như nữ thủ lĩnh. Không có mấy khác biệt. Nhưng dè chừng trung thủy vẫn luôn tồn đọng trong linh trí bọn chúng. Gỡ gạc phản ứng kịp thời. Hung dữ đem hai tay oanh tạc đống giấy cản trở trước mặt. Chiều cái nhân loại tinh quái kia lao tới. Tú Xuất nhảy lên bắt lại dương. Sau khi chút bỏ đống đồ thừa trong chiếc dương. Bên trong lòng dương lúc này trống trơn, lộ ra từng đoạn chú văn uốn lượn như ngọa hổ tàng long. Lấp lòe ẩn hiện ánh sáng vàng, bên tả tia thấy một bóng đen lãnh khốc rẽ gió lao đến. Hắn xoay người chút đỉnh, hai tay đều nắm hai mảnh dương đến chặt chẽ, hướng đối phương tiến đến chiếu lòng dương dạ a a, a a, một tiếng hét dài xuyên qua không trung. Đồng dạng thời điểm đột một huy xuống mặt đất một thân thể cứng rắn. Vang lên tiếng bịch chắc nịch, Tú Xuất khốc kiểm chợt mát, theo quán tính vội và cúi đầu cực thấp, thuận đà lộn đi ra ngoài. Địa phương tiền án liền vút một tiếng gọn ghẽ, Tú Xuất lui đến ra xa chỗ ba quái yêu tụ hội. Tấp tốc nắm chặt dương chuẩn bị lại ứng chiến, cũng nhìn thấy nơi ấy, lão cẩu vừa mới xoay thân. E rằng vừa rồi chính lão vung cánh tay đồ sộ kia qua tấn công. Vì kích thước cực kỳ to lớn, nhưng vận tốc lại vì thế đi nghịch, chỉ trệ chút đỉnh, bằng không với thanh thế khủng bố của dã lang nhân, trúng một tát của gã, ngũ quan khẳng định lẫn lộn, gã thế nhưng bị Tú Xuất lừa gạt, không khỏi bừng lên nộ khí, cặp mắt màu hổ phách tựa hồ hung tinh quang thêm vài phần. Gã ngửa cổ lên trời. Lồng ngực đầy lông hỗn loạn ướn ra, đem hai tay như cái cối đấm thùng thụp, chu lên hoang dại, một bên A Lăng, lão hầu tử này bị chiếc dương của Tú Xuất khu đến nằm lăn trên đất. Một thân đen nhánh lông lá tản ra hơi lạnh lẽo, cùng mất đi sức chiến đồng dạng giống nhau. Một bên còn có hồ nương cùng lão cẩu đứng đó, quái dị trừng mắt đánh qua bên này, Tú Xuất cũng không muốn xuất thủ trước, hai bên đột nhiên đình trệ giao chiến. Hồ nương biết chuyến này tập chúng con mồi khó sơi, không hồ đồ lao vào tìm chết như hai dã quái đồng bọn. Ngược lại là chốt đỉnh thăm dò tình hình đối phương, Tú Xuất lại làm sao không nhìn ra thâm điểm này của ả hồ ly. Quyết liệt muốn thúc ngựa tới, hắn rõ không muốn dây dưa lâu với đám quái yêu ghê tởm này nữa, và kẻ các ngươi mắt chó. Chúng đạo nhân trên đời đều xem như chết hết rồi hay sao? To gan cũng đừng bậy bạ như vậy chứ. Dám mở khách điếm kiếm ăn lộ thiên. Tránh được một ngày không tránh được một đời. Còn muốn tư lợi chiếm đoạt tư trang người khác. Tội của các ngươi gộp lại ta tính muốn lời luôn. Tú Xuất chừng mắt trỏ tay tức giận nạt đám quái yêu một hồi. Điểm ăn quỵt của mình lại tự nhiên bỏ qua. Đây là hắn muốn tự tạo cho mình khí thế chiến đấu. Lão cẩu nhe răng hùng hổ muốn phi qua tạp cái đầu hắn nhai nhai nhai. lại bị hồ nương chặn phía trước cản lại. Ả gườm mặt trắng nói, cứ xem như nãy ngươi qua mặt bọn ta. Hai mạng so với một mạng, nghĩ bằng ngón chân liền biết bên nào lợi thế. Khôn ngoan chút, tự tìm đường sống cho mình đi. Bằng không cái gì cũng đừng hòng thoát khỏi đây, ô ô. Đây là ngươi trường ta. Tú Xuất chợt trào phúng trong bụng. Sao không nói toạc ra các ngươi là sợ cái dương này của ta rồi đi. Hưu hưu vượn vượn đánh trống kêu to làm gì vậy, tiểu tử. Đừng có cậy mạnh, trong lúc chúng ta còn rộng lượng. Mau giao thảo linh dược ra đây. Chúng ta nhưng tẩu khái lưu. Ngươi chẳng nói chỗ thảo linh dược này còn có tư thức. Chúng ta có giận cũng không dám giết ngươi. Hồ nương nuốt giận hiệp thảo. Khởi đầu sự tình đem lật lại. Xem ra cái thiếu niên từ kia một bụng thủ đoạn. Mới đang không đơn thương độc mã dám động tới bọn chúng. Thời điểm một chọi ba cũng không vì thế xa suốt khí thế. Này là có năng lực. Lại nói. Trong ba kẻ tại đây, ả là thân phận có tu vi cao nhất cũng vừa mới tu ra sáu đuôi, so với cửu vĩ hồ lại tính là hạng gì, huống hồ hai tên dã quái đồng bọn chỉ cậy sức thô lực hùng. Bàn về linh trí đều là hạng ngu xuẩn, nói rõ tu luyện chưa cao, lại vì thế đối với thảo linh dược đều là muốn đến điên đảo. Cục diện này thể hiện số lượng không bằng chất lượng. Rõ ràng đối với thiếu niên từ kia không thể cứng đối cứng. Tú Xuất đối lại thế nhưng chỉ cười khan ha ha một tiếng. Sắc mặt ngay sau đó chuyển lạnh lùng tột độ, quên đi. Ngắn gọn bá đạo đáp trả, Tú Xuất lập tức vừa nặn ấn vừa lăng thân thủ đem dương đánh qua địa phương đối diện. Ánh sáng vi diệu từ lòng dương phun ra theo nhịp ấn càng thêm mạnh mẽ. Hồ nương lấy tay che mặt. Tia sáng truyền đến khiến cả người ả run lên, cặp mắt xếch nheo lại như chập thành một đường cong, chớp mắt cái đã biến mất, nhưng lão cẩu phía sau không như vậy, bản năng điên cuồng của dã thú thôi thúc gã chiến đấu. Gã gào rú chồng tới, dẫu có là chiếc dương kia tới trước mặt, gã cũng đem nó tạp đến nắp ra nắp, thân ra thân, sự tình phía sau thế lại quỷ dị rơi vào ý niệm đó của gã. Tú Xuất nhè cái mõm lớn đang to dần trong tầm mắt mình. Lộ ra độc chỉ hai hàm răng lởm chởm cực đại, là lướt cái lưỡi dài đỏ lòm ướt nhẹp nước, chuẩn xác phung một cái. Lăng chiếc dương đã đóng lại nắp chiều cái mõm kia đáp đến. Ngoàm, lão cẩu há to mõm táp trúng chiếc dương, hung dữ muốn gặm nát nó. Nhưng cơ hội ý định còn chưa nổi phát sinh, cái mõm đã bị một sức mạnh khủng bố oanh oanh từ trong ra ngoài. Bạo nổ một quầng nộ lực mạnh mẽ, hai hàm của gã bị sức mạnh ấy kích ra ngoài, lập tức thả ra vật kia, hoảng hoảng dãy dụa dưới đất cùng với máu thịt trộn lẫn đang ào ra giữa hai khe mõm. Phần nửa cái lưỡi đã bị nổ nát, rõ đầu ngu xuẩn. Tú Xuất vừa mắng vừa chạy tới nhặt dương, từ trên cách không huy huy lộ ra một thân ảnh phiêu phất. Một cái đuôi trắng muốt từ độ cao mấy xích đột một phóng xuống. Nhằm chiếc dương muốn đoạt đi, Tú Xuất chửi mẹ nó. Hồ nương quả nhiên muốn nhân cơ hội đánh đánh giết giết tập kích đoạt đồ. Một đuôi cướp về dương, năm đuôi còn lại đều tập trung đối phó thiếu niên tử dưới đất. Tú Xuất trừng mắt thầm quát, ngươi là cũng ngu như vậy đi. Lầm bầm chưa xong, trên đầu đã có tiếng hét thảm thiết, vù xuống một vật vuông vức. Tú Xuất cấp tốc nhè thân cây bên cạnh nhảy tới lấy đà. Bay lên bắt dương, đồng dạng thời điểm vút tới một đạo trắng muốt, hắn vung dương ra đỡ, chỉ là bị nộ lực kia đánh rơi xuống đất, nhả một ngụm chọc khí. Tú Xuất trợn mắt định thần, lại chưa có thu hồi thân thủ, trên cao thân ảnh phiêu phất của hồ nương lại đem đuôi đánh trở xuống. Hung hăng như sợi roi quất vào thân thể hắn, Tú Xuất chỉ kịp thời lăn lộn né tránh, xem ra có chút tu vi yêu thủ lĩnh. Bằng không một cái đoạt dương lúc nãy đã đánh bay nguyên phách ả đi rồi. Hồ nương không ngờ thời điểm này bị ép buộc tới bộc lộ nguyên hình. Khuôn mặt vẫn thon nhọn kỳ quái. Làm da trắng bạch, nổi bật cặp mắt đen sẽ kéo dài tới tận thái dương huyệt. Nhưng phần miệng đã biến hóa nhô ra một cái mõm nhỏ. Viền mõm lộ ra hai chiếc răng nhọn. Hai bên còn mọc lên hai cái tai lớn dựng đứng. lại điểm giữa mi tâm hai chấm đỏ như hạt đậu. Tú Xuất khẽ ô một tiếng. Hiển nhiên đây là chân thân của Lục Vĩ Bạch Hồ, bà chủ Hồng Hồ Điếm. Hồ Nương khè khè từng tiếng quái dị, nhe cái mõm nhỏ, không ngừng quẫy động thân thể. Sáu cái đuôi dài ra như chiếc khăn lông đều đánh xuống địa phương thiếu niên từ kia. Tú Xuất lăn lộn đến độ nóng toàn thân, chốt đỉnh rịn ra mồ hôi. Hồ Nương ở trên không, hắn lại không thể mọc cánh bay lên chiến nàng ta, vậy đành dùng chút kỹ xảo. Cố tình để cho yêu hồ quật mình như vậy là tình trạng chật vật một hồi. Thẳng đến khi trông thấy ả đánh đến độ điên cuồng, Tú Xuất mới bắt đầu từ thủ truyền công, vừa lăn qua lộn lại, vừa cấp tốc mở dương, lại một lần nữa khai ấn huy chú. Tiền diện trước mắt, nhãn lộ bắt thấy một cái đuôi phóng xuống, Tú Xuất canh thời điểm, đón lúc nó vừa nhằm bản mặt mình chát xuống, hai tay khẩn trương đem dương mở ra táp lấy cái đuôi. Bộp, vội vã đóng dương lại, đoạn đuôi liền bị Tú Xuất kẹp ở giữa hai phần dương. Trên cao cách không vang lên tiếng hét thảm, đau rồi, Tú Xuất ra sức nghiến răng giữ chặt dương trong tay, ánh sáng vàng phát ra kịch liệt, hung hăng công kích cái đuôi đáng thương của yêu hồ. Hồ Nương bộ mặt đau đến méo mó vặn vẹo, nhìn không ra ngũ quan thẳng thớm, nhe cái mõm giận dữ chừng xuống Tú Xuất. Mà năm cái đuôi còn lại đồng dạng cũng bị sát thương từ cái đuôi dưới kia lan truyền đến làm cho gà bay chó sủa. Thân mình Hồ Nương đau đớn từ trên không tiêu lực không chống cự nổi liền rơi xuống. Thẳng đến khi nhìn thấy thân thể Hồ Nương sõng xoài bất động trên đất. Sáu cái đuôi một cái vẫn còn nằm trong chiếc dương trên tay Tú Xuất mềm nhũn rũ xuống. Hắn thế mới quệt mồ hôi, cũng từ dưới đất bò dậy. Ba quải yêu mỗi nơi mỗi con nằm sụi lơ, tuy chưa thể đánh chúng đến chết nhưng nhìn kết quả này thực không khỏi khiến cho Tú Xuất tư vị cao trào. Hận không thể đạp phân với ba vị sư phụ tới chứng kiến hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng không dư giả thì giờ để hắn thưởng thức chút thành tựu. Tú Xuất đành miễn cưỡng thu liễm vẻ phấn khởi của mình. Vội vã đi bắt ba tên quải yêu kia đều đem trói lại. Trên người hắn đương nhiên có chữ sẵn ít phù, tuy nhiên chỉ là tùy tùy tiện tiện, nhìn mấy lá phù trên tay, Tú Xuất gãi tai, thậm chí có chút mơ hồ phân định, cái nào chóc yêu, cái nào khu ma, nếu như đối với việc học pháp của Minh sư phụ, hắn là dụng tâm học hành, như vậy sự tình giờ khóc giờ cười này có lẽ không phát sinh. Quá lâu không ôn tập, nhất thời đã quên mất chút kiến thức. Chiếc dương kia nếu không phải là bí bảo gia truyền suốt ngày gắn trên mình. Vậy hôm nay coi như Tú Xuất hắn bó tay chịu chết dưới nanh vuốt ba con quái yêu kia rồi. Cách chương.